bị cảm hóa bởi thần thông song hành tại cây Gandamba ở Savatthi, ngài được khích lệ xuất gia. Khi bậc đạo sư ở Sakita thuyết pháp tại vườn Kalaka, đi với bậc đạo sư đến Rajagaha tức Dương Xá, ngài phát triển thiền quán, chứng được 6 tháng trí. Trở về Savatthi để hầu hạ Đức Phật, các tỳ kheo hỏi ngài: "Thưa hiền giả đã thành tựu những gì trong sự nghiệp giải thoát?" Ngài nói lên chánh trí của ngài với bài kệ như sau: "Ta liễu tri các uẩn, ta khéo nhổ tham ái, ta tu tập giác chi, ta đạt lậu hoặc diệt. Do liễu tri các uẩn, thoát ly kẻ gài lưới, tu tập giác chi xong, ta sẽ nhập niết bàn, các lậu hoặc tận diệt." Hanapsi. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Hadisa, tại Avanti, phía đông Magadha. Con một nghị sĩ giàu có đến 800 triệu, ngài được đặt tên là Hadisa và được nuôi lớn trong sự nuông chiều sang trọng giống như vị Bồ Tát trong đời sống cuối cùng của ngài. Tập sớ kể câu chuyện của ngài chứng quả A-la-hán khi nghe Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên. Chính Đức Phật đích thân đến tìm ngài. Ngài đi theo bậc đạo sư với hàng tùy tùng, sau một tuần đến tại Kotigama và đi lánh đến bờ sông Hằng, ngài nhập thiền định. Ngài chỉ xuất định khi Đức Phật đến gần và không vâng lời các vị trưởng lão đi trước. Để xác minh quả chứng vô thượng của ngài, Đức Phật mời ngài lên chiếc phà của ngài và yêu cầu ngài hiện thần thông. Hadisa làm nổi lên cung điện bị chìm khi ngài trú tại đấy, trong thời ngài là vua Panada. Câu chuyện này được kể trong chuyện Sataka Mahapanada. Ngài diễn tả lâu đài bằng vàng. Trong ấy, ngài đã sống trong một thời gian, rồi ngài nói về ngài khi tự ngã được đoạn diệt như là thuộc một người khác. Panada là tên của vị hoàng đế ấy, với trụ lễ bằng vàng ngang có 16 nhà, tính về lượng bề cao hơn 1.000 lần, có đến 1.000 tam cấp với trăm nóc hình tròn, trang hoàng với cờ xí, với ngọc báo chói sáng. Ở đấy càng thác bà, các tiên nữ hát múa, con số lên 6.000 với tổng số 7 đoàn. Sohitta. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi trong một gia đình Bà La Môn, được đặt tên là Sohitta. Sau khi được nghe bậc đạo sư thuyết pháp, ngài xuất gia chứng được 6 tháng trí. Ngài thực hành nhớ đến các đời sống quá khứ, thành tựu Túc Mạng Thông, được Đức Phật xác nhận là vị nhớ đến đời sống quá khứ đệ nhất. Cảm thấy phấn khởi trong quả chứng của mình, ngài nói lên những bài kệ: "Tỳ kheo giữ chánh niệm với trí tuệ tinh cần, một đêm ta nhớ đến có đến 500 kiếp. Ta tu bốn niệm xứ, bảy giác chi tám thánh, một đêm ta nhớ đến có đến 500 kiếp." Vallisa. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Vasali trong một gia đình Bà La Môn, được đặt tên là Kahamitta. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài thấy uy nghi đức độ của Đức Phật khi Đức Phật đến Vasali. Khởi lòng tin, ngài xuất gia với sự hướng dẫn của tôn giả Maha Kassapa tức Đại Ca Diếp. Với trí tuệ chậm chạp và mới bắt đầu tinh tấn, ngài phải dựa vào trí tuệ của các đồng phạm hạnh, đến nỗi ngài được gọi là Vallisa tức loài cây leo. Vì loài cây này không thể tự lớn được nếu không dựa vào một vật gì. Một hôm, ngài đi nghe trưởng lão Venadita thuyết giảng, ngài trở thành sáng suốt, trí tuệ chín mùi. Ngài hỏi vị thầy của ngài với những bài kệ: "Những bổn phận cần làm với tinh cần tinh tấn, những bổn phận cần làm với người muốn giác ngộ, con sẽ làm tất cả, con không có thối thất. Hãy xem sự tinh tấn, sự nỗ lực của con. Ngài hãy nói cho con đường nhập bất tử. Với yên lặng thiền tư, con đạt thánh yên lặng, như dòng sông Hằng Hà nhập sâu vào biển cả." Vita Sutta. Trong thời Đức Phật hiện tại, vào năm thứ 218, là em trai vua Hamasoka tức A Dục, được đặt tên là Vita Sutta.